Thuật sư sổ tay, chương 108, hẳn là đổi lấy ngươi đi ngồi tù. Góc truyện audio .com, chấm, cho ngục vệ, tăng thêm cấm chế, nôn ra Ronan lau lau khóe miệng uế vật, một mặt khó có thể tin, nhưng bọn hắn không phải phạm nhân a. Vì cái gì ngươi sẽ cho rằng, chỉ có phạm nhân chip mới có thể tăng thêm cấm chế? Harvey cười lạnh nói. Lại hoặc là nói, ngươi vì sao lại nhận là người bình thường chip không thể tăng thêm cấm chế? Tội nhân mục lục, ngươi tại thú tội chỗ bên trong bị giam giữ lúc liền đã đắp lên nhiều đạo cấm chế. Cái kia thời điểm ngươi còn không có ở tội nhân mục lục trên ký tên. Cùng người bình thường không có trên bản chất khác biệt, tội nhân mục lục hiệu quả, chỉ là để cho chúng ta cấm chế cố định xuống tới. Ronan lẩm bẩm nói, ta còn tưởng rằng là thợ săn đối ta dùng kỳ tích. Ashley trong lòng nổi lên thấy lạnh cả người. Nói cách khác, huyết nguyệt quốc độ bên trong tất cả mọi người, vô luận là người bình thường vẫn là thuật sư, đều mang theo một cây tùy thời có thể ghìm chết bọn hắn gông xiềng. Nếu như máy xử lý thu đến mệnh lệnh, liền có thể khống chế khu vực bên trong tất cả mọi người làm bất cứ chuyện gì. Cho dù là để bọn hắn tự mình đâm rách cổ họng mình. Nói đến buồn cười, cho đến nay Ashley đều không thực sự được gặp huyết nguyệt quốc độ một chút. Thậm chí chưa thấy qua huyết nguyệt quốc độ bên trong người bình thường. Nhưng hắn lại biết rất nhiều người bình thường không cách nào chạm đến bí mật. Nó tựa như là tại trong khe hẹp quan sát thế giới. Sở được đến đều là không nát từ mấu chốt. Đa chủng tộc, nhân quyền hiệp hội, nuôi dưỡng chỗ, thú tội thính, giáo hội, ký ức sư, huyết nguyệt thẩm phán, chim gõ kiến bọn giặc. Những mấu chốt này từ tổ thành một cái kỳ quái thế giới. Đã dân chủ lại độc tài. Đã sung túc lại nghèo khó. Đã tôn trọng nhân quyền lại xâm phạm tư ẩn. Đã giải trí đến chết lại hài hòa ổn định. Tựa như một đóa tại nước bùn trên nở rộ huyết liên. Sáng chói muốn lại tản ra bẩn thỉu mùi tanh tưởi hôi thối. Cái này có lẽ cùng Ashley tin tức nơi phát ra có quan hệ rất lớn. Dù sao tại tử hình phạm nhân ngục giam nó có thể nhìn gặp người nào gian chân thiện mỹ. Không qua trên mặt đất xưa nay không tồn tại hoàn mỹ quốc độ. Nói không chừng Ashley sau khi rời khỏi đây liền chân hương. Nằm trên ghế salon mỗi tháng đúng lúc xem huyết nguyệt thẩm phán. Đây tuyệt đối không phải một tên công nhân quét đường có khả năng tiếp xúc đến tình báo. Igola chợt nhưng nói ra. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm sao giấu giếm được thú tội thính? Ta chính là một tên công nhân quét đường. Harvey bình tĩnh nói ra. Chức trách là phụ trách xử lý thi thể. Công việc chủ yếu nội dung để thi thể không yêu cầu cứu. Không nên phản kháng. Không muốn chạy trốn. Khống chế sư. Ronan chợt nhớ tới cái gì. Mấy năm trước có chút lành nghề bên trong cũng có thể xưng truyền kỳ án mạng. Người bị hại ở nhà bị mưu sát. Nhưng trong phòng không có bất kỳ cái gì đánh nhau vết tích. Người bị hại cũng biến mất không còn tăm tích. Mà lại những người bị hại này không thiếu phương pháp sư. Mọi người đem cái này sát thủ xưng là khống chế sư. Cho là hắn nắm giữ rất lợi hại khống chế kỳ tích. Thậm chí có thể làm cho hai cánh thuật sư triệt để mất đi năng lực phản kháng. Quá khen, ta chỉ là đang lợi dụng đã có lỗ thủng. Harvey lắc đầu, đến mức ta làm sao giấu giếm được thú tội thính. Rất đơn giản, trước xóa bỏ ký ức, lại nghĩ biện pháp tìm trở về. Quảng cáo, Ashley rất là không hiểu. Đều có thể xóa bỏ ký ức. Vậy ngươi vì cái gì không dứt khoát điểm xóa bỏ tất cả vi phạm ký ức? Dạng này chẳng phải là có thể tại chỗ vô tội phóng thích. Nó không thể, Igola nói ra. Nó chủ tu tử linh phe phái. Nó đại bộ phận ký ức đều cùng tử linh phe phái có quan hệ. Nếu như nó cắt đi tử linh phe phái tương quan ký ức, cùng để nó trực tiếp mất trí nhớ không có gì khác biệt. Mà nếu như hắn không xóa Tử Linh phe phái lại xóa xử lý thi thể ký ức. Thú tội thính khẳng định biết rõ nó xóa ký ức. Không có thi thể không cách nào học tập Tử Linh phe phái. Đây đã là nó tính toán sau đó tốt nhất kết quả. Ashley a một tiếng, chờ một chút, đã ngươi sớm xử lý tốt ký ức. Cái kia chính là nói ngươi là cố ý bị bắt sao? Ngươi có không thể không tiến toái hồ ngục giam nguyên nhân? Thí dụ như nói, vì Nabel, đóng chặt mật thất bỗng nhiên thổi lên một trận âm hàn phong thái. Làm Harvey ngóc lên cái cằm, âm tàn con ngươi liếc nhìn chu vi thời điểm. Ronan lập tức đem Ronan kéo đến mình đằng sau. Igola tiến lên một bước đứng tại Ashley phía trước. Ashley bị trận này gió thổi nổi da gà tất cả đứng lên. Thậm chí ngay cả hô hấp đều không thể thông suốt. Đầu trống rỗng, thuật linh, lại hoặc là kỳ tích. Trận này gió tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Harvey liễm hạ mí mắt. Ta có thể cho ngục vệ môn tăng thêm cấm chế. Để bọn hắn không cách nào làm ra cái gì hành động. Thậm chí ngay cả đối ngoại phát ra cảnh báo đều làm không được. Năng lực này, có thể đổi lấy các ngươi một cái hứa hẹn sao? Igola nói ra, trước tiên nói một chút ngươi yêu cầu đi. Vượt ngục về sau, các ngươi muốn giúp ta giết một người. Ai? Arando Fegnan, Harvey phun ra một cái rộng làm người nổi danh chữ. Cayman thành phố hiện nhâm thị trưởng. Hư cảnh, tri thức chi hải, chỗ lấy các ngươi liền ký không thể làm trái khế ước. Mặc dù còn không có vượt ngục, nhưng lại đem quyền cao chức trọng thị trưởng xếp vào ám sát danh sách. Đúng, đúng lúc trong đội ngũ liền có một tên khế ước sư. Nhóm chúng ta căn bản không có. Trước miệng đáp ứng lại lật lọng. Khả năng, sách. Ngươi thế mà còn nghĩ qua đổi ý, không phải đây. Ngươi có thể vượt ngục sau liền tranh thủ thời gian liên hợp người khác sắp chết linh thuật sư xử lý a, dạng này cũng không cần thực hiện lời hứa. Khế ước bên trong không có viết các ngươi không thể lẫn nhau tổn thương a, không hổ là ngươi. Hẳn là đổi lấy ngươi đi ngồi tù. Nói chuyện phiếm gian. Bị đánh đến bần thỉu tựa như rách dưới dù che mưa tán điểu long bỗng nhiên cánh co vào. Như là xoay tròn dù che mưa bàn phóng tới xương trắng chạy trốn. Cùng lúc đó một cái thuật linh bị nó ném tới tướng phương hướng ngược. Kiếm cơ, không có vấn đề. Ashley tiến lên bắt lấy thuật linh. Mà Sonia thì là chạy đến tán điểu long ngay phía trước. Nhìn xem tán điểu long khí thế hung hung đột tiến. Sonia không sợ chút nào. Bày ra nạp kiếm tư thế đồng thời. Bên người xuất hiện từng cây dòng nước phun trào ánh trăng sợi tơ. Keng, làm tán điểu long chạm đến nguyệt tia trong nháy mắt. Sonia cả người tựa như kéo căng lò xo. Kiếm gỗ vạch ra hoàn mỹ vòng tròn. Chém ra một đạo tinh hồng kiếm khí ba động. Kỳ tích sát ý thủy nguyệt. Đem sát ý kiếm cũng dung nhập thủy nguyệt gia tăng uy lực mới lạ dấu vết. Khố lỗ, tán điểu long bị chém thân thể nứt ra. Phát ra một tiếng không cam lòng gào thét sau liền hóa thành khói nhẹ tiêu tán. Rớt xuống hai cái thuật linh. Ashley thấy thế thở dài. Lại không có kinh nghiệm bảo châu. Dạng này ngươi năm nào tháng nào mới có thể tấn thăng hai cánh A, Sonia an ủi. Loại sự tình này không vội vàng được. Rất nhiều thuật sư đều nói hư cảnh sẽ linh nghe chúng ta nguyện vọng. Nhóm chúng ta càng muốn cái gì nó liền càng không cho cái gì. Chờ nhóm chúng ta không quan tâm. Nó ngược lại sẽ đưa đến trước mặt chúng ta. Chấm, nghe vào hư cảnh hảo tiện nha. Quảng cáo, ngươi lại nói nhiều hai câu. Sợ không phải cả một đời cũng đừng nghĩ gặp lại kinh nghiệm bảo châu. Có, khu trục bí độc, cùng, hư cảnh kính viễn vọng, trợ giúp, hiện tại Ashley có thể ổn định tìm kiếm tri thức sinh vật đến săn giết. Vì nhanh chóng để kiếm cơ tấn thăng hai cánh, từ đó để cho mình ôm trên đùi phân, Ashley liền chuyên môn tìm kiếm có thể sẽ tuôn ra kiếm thuật bảo châu tri thức sinh vật. Nhưng tối nay liên tục đi săn trảm ngư long, tán điểu long. trừ tuôn ra mấy cái thuật linh bên ngoài. Căn bản nhìn không thấy kinh nghiệm bảo châu bóng dáng. Cái này không chỉ có để Ashley có chút nhụt chí. Dựa theo tiến độ này, muốn tại trong 10 ngày đem kiếm cơ nuôi nấng thành hai cánh mập mạp căn bản không thực tế. Ta cũng không biết phải có mấy khỏa kiếm thuật bảo châu mới có thể đem cảnh giới tăng lên tới hoàng kim cấp. Sonia nằm tại thuyền nhỏ, trực tiếp đem hai cái chân đều gác ở thuyền xuôi theo trên. Lười biếng nói ra, thuật sư cơ bản đều dựa vào học tập cùng hư cảnh đi thuyền đến đề thăng phe phái cảnh giới. Ngẫu nhiên gặp phải một cái kinh nghiệm bảo châu liền vui vẻ có phải hay không? Nếu như có thể gặp phải mình chủ tu phe phái kinh nghiệm bảo châu, cái kia càng là có thể thổi cả một đời công tích vĩ đại. Dùng kinh nghiệm bảo châu ngạnh sinh sinh đem chủ tu phe phái cảnh giới chồng lên đi. Giống loại ý nghĩ này, nói ra đều sẽ bị tiểu hài tử chế giễu. Bị chế giễu ý nghĩ mới có thực hiện giá trị. Ashley liếc một chút cặp kia ngay tại lắc lư chỉ đen bắp chân. Cùng tất chân cùng váy ngắn gian một màn kia tiết trắng. Có phải hay không ta ảo giác? Ta luôn cảm giác ngươi ở trước mặt ta càng ngày càng buông lỏng. Nào có, ta chỉ thì hơi mệt chút cho nên nghỉ ngơi một chút. Nhưng ta nhớ được ngươi trước kia nghỉ ngơi cũng là nguy vạt áo đang ngồi. Tư thế ngồi đoan chính a, ngồi đấy nào có nằm dễ chịu. Ai, xem người ngươi có thể hay không đem thuyền biến lớn một chút. Tốt nhất làm cái chân đạp. Ta muốn đem chân bỏ vào trong thuyền. Hảo hảo duỗi người một cái. Không nên quá phận a, kiếm cơ. Thế nào, thì cho phép ngươi nũng nịu. Không cho phép ta duỗi người. Cái gì nũng nịu. Ashley kích động đến đều cả lam. Ta nào có vung qua kiều. Ngươi đừng ngậm cứt phun người a, Sonia hắng giọng. Ta cả người nhẹ giống như là bóng hơi. Lại chỉ còn lại một cây tinh tế dây đem ta trói tại trên mặt đất. Kiếm cơ, với ta mà nói, ngươi chính là cái kia. Chấm, hừ, ngươi cho rằng ngươi bắt được ta nhược điểm. Ngươi cho rằng ta là loại kia lại bởi vì loại sự tình này mà thẹn thùng người. Cái kia. Bất quá ta cảm thấy ngươi dạng này để đó, rất dễ dàng làm ướt ngươi bít tất. Đến thời điểm lúc chiến đấu đột nhiên đấu vật liền không tốt. Ashley bình tĩnh đập đập bắp đùi mình. Thực ta biết một chút lòng bàn chân xoa bóp. Không bằng ngươi đem chân phóng tới ta trên đùi đi. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.